Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Rốt cuộc dây dưa đến chết rồi. Đại nhân, phá vỡ rồi hả? Một bên Lâm Tư Minh mặt lộ kinh hỉ la lên. Điều này nói rõ trước những trò chơi kia binh lính không có uổng phí chết. Tuy nói những trò chơi này binh lính là không có có linh hồn chiến đấu con rối, nhưng dầu gì cũng là một loại lực lượng. Thả ở người chơi bình thường nơi đó, nếu là có mấy trăm trò chơi binh lính không thỏa đáng bảo bối như thế cung, cũng liền thiên mệnh chi tử thân phận Đường Hồng Chí có thể như thế phung phí. Đường Hồng Chí nghe xong gật đầu một cái, nhanh chóng kéo ra cá nhân bảng. Điểm hướng nhiều hơn tới cơ sở binh chủng chiêu mộ mặt tiếp xúc. 100 tiền của trò chơi một người Hán hoàn đao sĩ thoáng cái xuất hiện 100 người. Phân tán đến 4 phương 8 hướng hướng trung gian chiến trường vây lại. Chạm tay bị chặt phá quái vật không hổ là cháy hỏng suy nghĩ vong linh sinh vật. Không chỉ không có lùi bước ý tứ, ngược lại trong cơ thể lần nữa lao ra hơn 10 cái chạm tay hướng chung quanh trò chơi binh lính. Quét tới, trong nháy mắt gấp bội chạm tay đem chung quanh còn dư lại không nhiều thâm niên cấp huyện binh. Càn quét không còn một mống. Bất quá này một lớp bùng nổ sau, toàn bộ chạm tay kia đau thương bất nhập phòng ngự cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hán hoàn đao sĩ mỗi xuống một đao cũng sẽ chém ra một đại bưng màu đen lạnh ra máu tươi. Loại này máu đen không có tính ăn mòn, nhưng huy phát độ cao vô cùng, phọt ra tới mặt đất bên trên không lâu lắm, liền bốc hơi là hắc vụ tiêu tan ở trong không khí. Ngay cả vết tích cũng không có để lại. Đường Hồng Chí thấy 100 hán hoàn đao sĩ vừa đối mặt liền hao tổn hơn 10 người sau, lần nữa tiêu phí 10.000 mai tiền của trò chơi chiêu xuất tới 100 hán hoàn đao sĩ. Không phải là Đường Hồng Chí muốn tiết kiệm tiền của trò chơi, kêu gọi 200 cái hán hoàn đao sĩ sau, Đường Hồng Chí còn có 700.000 ra mặt tiền của trò chơi. Chúa, nếu là bởi vì quái vật chỉ có một người, kêu gọi trò chơi số lượng binh lính quá nhiều lời nói, đại đa số cũng sẽ chen chúc ở bên ngoài không cách nào công kích được đối phương. Đơn thuần lãng phí tài nguyên, mà trước mặt quái vật mặc dù có thể đồng thời cùng mấy chục trên trăm cái trò chơi binh lính chiến đấu, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương trong cơ thể không ngừng dài ra chạm tay. Chạm tay mặc dù mất đi đau thương bất nhập năng lực, nhưng mỗi đứt rời một cây rất nhanh sẽ biết có mới dài ra. Bất quá mới dài ra chạm tay vô luận là trình độ cứng cáp hay lại là lực đạo linh hoạt lực cũng kém xa đệ nhất đại chạm tay. Điều này nói rõ trước mắt quái vật đang trở nên suy yếu. Lúc này, Đường Hồng Chí không khỏi cảm khái vong linh quái vật không suy nghĩ đặc điểm. Nếu như cái này ba cấp quái vật dù là có dã thú bản năng, biết chạy trốn lời nói, cũng không trở thành đứng ở nơi đó bị tươi sống dây dưa đến chết. Bất quá cũng chính bởi vì một điểm này, vong linh sinh vật mới trở nên rất là đáng sợ. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã chết qua một lần, cho nên đối với tử vong trở nên không sợ hãi. Đợt thứ hai 100 tên hán hoàn đao sĩ gia nhập chiến cuộc sau, Đường Hồng Chí nhất phương rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, không nữa bị quái vật chạm tay đè đồ lục. Theo càng ngày càng nhiều chạm tay bị chặt đoạn, nam tử chạm tay sống lại tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng chỉ còn lại chưa đủ 5 cái chạm tay. Lúc này, rốt cuộc có một cái hán hoàn đao sĩ giết tới nam tử trước người. Mà nam tử từ đầu đến cuối không nhúc nhích, cánh tay đột nhiên đưa ra, móng tay không biết ở khi nào đã biến thành sắc bén lưỡi đao, nhẹ nhàng đảo qua, gần người hán hoàn đao sĩ ngay cả người mang giáp đều bị cắt thành hai nửa. Nam tử cánh tay khác cũng mau tốc độ lộ ra, bắt được đứt gãy hán hoàn đao sĩ nửa người trên, miệng chợt hướng hai bên liệt khai cũng không giới hạn mở ra phóng đại. miệng đầy răng nhọn giống như cá mập, một loại đáng sợ. Nhưng mà, không đợi nam tử đem nửa đoạn Hán Hoàn Đao Sĩ thi thể ném vào trong miệng, kèm theo một đạo hôi quang thoáng qua, tên này Hán Hoàn Đao Sĩ thi thể hoàn toàn biến mất. Nam tử đại trương nhanh chóng nhắm đóng lại, đờ đẫn nhìn trống rỗng bàn tay, suy nghĩ đơn giản phảng phất không thể nào hiểu được một màn này. Cứ như vậy một trì hoãn công phu, mấy tên tốt hoàn đao sĩ vọt tới nam tử trước người. Thật dài hoàn đao gần như cùng lúc đó hạ xuống, cắm vào vốn đao thương bất nhập nam tử trong cơ thể. Trong đó một cây đao càng là đem nam tử cổ tước đoạn hơn một nửa. Ở máu đen phọt ra xuống, chỉ còn lại số ít da thịt liên kết cổ kinh sợ kéo trên bờ vai. Phảng phất một trận gió là có thể thổi đoạn. Được này bị thương nặng, đờ đẫn nam tử rốt cuộc khôi phục bản năng chiến đấu. Giơ lên hai cánh tay chỉ đao giống như gió lốc đối với bên người lần nữa giơ đao từng cái Hán. Hoàn đao sĩ đều tới một cái, hắc hổ đào tâm. Nam tử chung quanh mấy tên Hán hoàn đao sĩ thân hình hơi chậm lại. Giơ lên vũ khí vô lực rơi xuống đất, chẳng phân biệt được trước sau ngã trên mặt đất. Mỗi người nơi ngực cũng phá cái lỗ lớn. Nhưng mà, này một lớp Hán hoàn đao sĩ sau khi chết, lại có một lớp từ bốn phía xung quanh vây lại, phối hợp ăn ý đồng thời giơ đao bổ xuống. Song phương cứ như vậy lấy mạng đổi mạng phương thức lẫn nhau tổn thương đến. Mới bắt đầu nam tử thương thế trên người còn sẽ tự động khôi phục, làm toàn bộ thâm niên cấp huyện binh chết hầu như không còn. 200 tên Hán hoàn đao sĩ chết đến hơn 100 người lúc. Quái vật nam tử máu thịt năng lượng rốt cuộc hao hết. Ở hoàn đao chém xuống không có lần nữa khép lại. Bị băm thành thịt vụn quái vật nam tử té xuống. Chết cố gắng hết sức hoàn toàn. Sau đó, cái quái vật này nam tử thi thể phảng phất bởi vì hao hết năng lượng một dạng dung hóa là màu đen. Huyết thủy cũng rất nhanh hóa thành hắc vụ huy phát đến trong không khí. Tại quái vật nam tử bị chặt thành thịt vụn lúc, Đường Hồng Chí đoàn người đã phát hiện, người đàn ông này mặc dù ngoài mặt là loài người hình thái, thật ra thì trong cơ thể không có bất kỳ tạng khí. Phảng phất da thịt bên dưới bọc đều là màu đen huyết thủy. Hô cuối cùng kết thúc. Chúc mừng player Đường Hồng Chí đánh chết cao hơn tự thân cùng tự thân dưới quyền chiến lược một cái. Đẳng cấp vong linh quái vật, ngẫu nhiên đạt được một chút bén nhạy thuộc tính. Thấy trò chơi khen thưởng nhắc nhở sau, Đường Hồng Chí sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Hắn hao phí nhiều lính như vậy lực, lại chỉ đạt được hơi có chút thuộc tính. Lúc này, Đường Hồng Chí dưới quyền huyện binh toàn bộ tổn thất không nói, chiêu xuất tới 200 tên Hán hoàn đao sĩ cũng chỉ còn lại có 104 cái. Tổn thất là tương đối thảm trọng. Nếu như không phải là trò chơi binh lính sau khi chết sẽ không lưu hạ thi thể duyên cớ, phòng trừng người đàn ông này vừa đánh vừa nuốt phệ thi thể bổ sung, có thể mang Đường Hồng Chí đoàn người cho đoàn diệt xuống. Vong linh sinh vật kinh khủng như vậy. Bất quá Đường Hồng Chí hao phí khí lực lớn như vậy tấn công cảnh bị tổng cục tự nhiên không phải là chỉ một vì giết địch khen thưởng, quan trọng hơn là vì tìm biết cứu cha mẹ mình tin tức cùng lấy được cảnh bị tổng cục kho vũ khí. Súng ống, sau khi chiến đấu kết thúc, Đường Hồng Chí lần nữa phái ra mấy chục Hán hoàn đao sĩ xông vào cảnh bị tổng cục lục soát. Lần này rất thuận lợi. Một cái vật còn sống cũng không có gặp phải. Một điểm này ngay từ lúc Đường Hồng Chí dự liệu chính giữa. Có một cái như vậy có thể dựa vào nuốt phệ huyết thịt vô hạn sống lại quái vật tồn tại. Cảnh bị trong tổng cục có thể có người sống mới là chuyện lạ. Bởi vì cảnh bị trong tổng cục ngay cả thi thể cũng không phát hiện. Đường Hồng Chí cũng cắn không chuẩn cha mẹ mình có hay không bị giam ở chỗ này. Duy nhất đáng được ăn mừng là Đường Hồng Chí đoàn người ở cảnh bị trong tổng cục phát hiện tùy ý chất chồng lên nhau súng ống đạn dược, không ít súng ống còn bị rớt bể,